Liệp giả thiên hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Kang, sorry vì sự chậm trễ. Bé Hạ đang phải cấy tốt nghiệp nên quên mất không dặn ta dịch tiếp nên ta cứ ngồi hóng bé. Từ giờ bắt đầu lại chỉ còn Kang với nồng nàn. Sau buổi chiều hàng ngàn hàng vạn lời kêu gọi, chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua được coi là hot nhất ngày hôm nay rốt cuộc hiện thân. Lần này hắn không nói nhảm. Trực tiếp ném ra một tấm hình. Tấm hình bắt đầu từ một đôi mắt to chừng một đôi mắt híp, kết thúc ở nơi giao nhau giữa môi công tử U và môi lưu niên. Moi bức hình độ phân rào cao. Đây thật sự là tấm hình tâm huyết đắc ý nhất của chủ thớt cho tới thời điểm này. Toàn bộ tấm hình đều cực kỳ rõ ràng. Nếu các game thủ zoom lớn lên còn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hai nhân vật. Ngay sau 10 tấm hình liên tiếp, chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua lưu lại lời nhắn. Đám phàm nhân các ngươi cho rằng đây chính là thời điểm tình cảm mãnh liệt nhất sao? Nếu vậy thì các ngươi hoàn toàn sai rồi. Chỉ cần tiếp tục xây lầu, tiếp tục CMMT, chủ thớt sẽ tiếp tục xuất hiện. Bây giờ tôi còn phải tiếp tục chỉnh sửa những tấm ảnh cuối cùng. Phát chơi 10 tấm hình sau đó lưu lại những lời này. Đảng mua nước tương ngang qua một lần nữa im tiếng biệt tích. Để lại sau lưng một rừng game thủ đang gào thét điên cuồng soát CMMT. Trời ạ, thật sự là hôn sao? Thật sự là hôn sao? Là tôi nhìn lầm có phải không? Có phải không a? Không thể nào. Mặc dù trước đó tôi cũng đã đoán được kết cục cầu huyết như vậy. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy kết quả, tâm tình của tôi vẫn không thể có ngôn ngữ nào hình dung nổi. Quá, kích thích rồi, tôi cần dưỡng khí, trời ạ, tôi thật chịu không nổi nữa. Chẳng lẽ chủ thớt còn có ảnh kích thích hơn? Đông đại lục công tử U, Tây đại lục lưu niên. Tôi cảm thấy mình lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi. Ui ui ui, có ai biết chân tướng hay không a? Có không a? Thiên thiên hướng thượng. Sáng thế kỷ, mấy người đều chết hết rồi hả? Đối mặt với loại chuyện như thế này mà mấy người vẫn bảo trì trầm mặc. Rất không phù hợp với phong cách của mấy người a. Đàm phá lãng dí sát vào màn hình nhìn tấm hình hai đôi môi dán vào nha. Chỉ cảm suýt chút nữa tắc thở. Cậu cảm thấy cậu cũng rời nhà chẳng bao lâu. Vậy mà gian tình du xa hai người này đã phát triển tới mức độ này. Hoặc là nói, căn bản vốn gạt cậu. Không phải đâu, cậu không muốn trở thành kẻ đáng thương có chuyện gì xảy ra cũng là người biết cuối cùng đâu. Tối hôm đó, đàm phá lãng cũng chưa ôn tập, vẫn luôn xem diễn đàn. Bạch mạch ở sau lưng vẫn còn đang trong game, chưa từng lock out, càng ngày càng nhiều hình. Cao ốc đã đạt tới 6.000 trang. Hơn nữa tốc độ tăng trang còn vượt ngoài tầm dự đoán của đàm phá lãng. Đây giống như một lễ hội. Mọi người đang ăn mừng update tài nguyên, đồng thời cũng ăn mừng một cọc gian tình mọi người đều quan tâm từ scandal biến thành sự thật. 11 giờ đêm, chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua lại một lần nữa hiện thân. Hắn viết, độ phân giải trước đây chưa từng có, gian tình trước đây chưa từng có. Nếu các ngươi muốn biết, muốn thấy, vậy thì tiếp tục CMMT nhiệt tình lên cho ta. Chấm, đàm phá lãng nhìn cao ốc đã sắp 20.000 trang rồi. Mà mỗi trang là 100 CMMT, mới qua có 7, 8 giờ, cao ốc này đã lên đến mấy triệu CMMT. Với tốc độ xây lầu này, loại tốc độ hừng hực thiêu đốt này, chỉ sợ post đứng đầu tháng này chính là đây. Dưới công tác quạt gió thổi lửa của chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua. Tất cả dân bát quái trên mạng đều thi nhau hú hét. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, dường như bọn họ không cần luyện cấp không cần chơi game. Toàn bộ treo trên diễn đàn không ngừng CMMT. Hoặc ngồi trước máy tính không ngừng đè nút F5. Đại khái sau lần hiện thân trước 10 bộ, tên chủ thớt thần thần bí bí đảng mua nước tương ngang qua lại xuất hiện. Lần này xuất hiện, hắn chỉ đăng một tấm hình. Trên tấm hình này, mọi người có thể thấy rõ ràng, lưu niên đột nhiên đẩy công tử U lên một cây tử đằng. Tấm hình này chụp rất ảo diệu, vốn đây chỉ là một tấm hình ở trạng thái tĩnh, Nhưng là, hắn ta bắt được đúng khoảnh khắc, động tác hai người thoáng như tàn ảnh, dù nhìn ảnh cũng có thể cảm nhận được. Lưu Niên đè công tử U lên một cây tử đằng, trong hình cũng không thêm thuyết minh, nhưng tất cả mọi người đều trở nên sôi trào. Nếu tôi đoán không lầm, hình này là Lưu Niên đè công tử lên thân cây, anh ta muốn làm gì? Lầu Teterin có phải đàn ông không thế hả? Còn hỏi anh ta muốn làm gì? Này, hình như trong game không thể làm cái đó cái đó. Nhìn là biết cậu không có kinh nghiệm. Trong trò chơi chỉ cần độ thân mật đạt đến mức độ nhất định là có thể trần truồng gặp nhau. Là có thể ABC thậm chí là Z, tôi muốn hỏi. Z là cái khỉ gì a? Lầu trên đã mọc lông chưa vậy? Không biết Z là cái gì? Là gì? Là gì? Tôi không biết, cầu phổ biến, cầu chia sẻ a, chính là làm chuyện ân ái a, chính là cái đó a, không thể nói tiếp. Kiểm duyệt qua, nhất định sẽ bị khóa tài khoản a, không phải bọn họ muốn đánh dã chiến chứ. Quá kích thích rồi, gan bọn họ thật lớn a, lại dám đánh dã chiến ở vườn hoa tử đằng, còn bị người bên cạnh bắt được, đàm phá lãng bây giờ không dám uống New Oaks, không dám ăn vặt. Thậm chí ngay cả thở cũng phải vô cùng cẩn thận, bởi vì từ lúc bắt đầu cho tới giờ, tất cả mọi người nói chuyện đều đang rất trắng trợn, cậu rất sợ mình không cẩn thận sẽ bị sạc chết, như vậy thì oan uổng quá. Bất quá mặt khác, đàm phá lãng cũng đang không ngừng suy đoán. Không phải đâu, không phải đâu, Lưu Niên và Diệp Từ tỷ lớn gan như vậy à, không phải thực sự đánh dã chiến chứ. Đàm phá lãng mặc dù chưa có bạn gái, ngay cả bàn tay nhỏ bé của con gái cũng chưa cầm qua. Cũng chưa từng xem qua thế nhưng chuyện đến nước này thì con nít còn rõ ràng. Cậu cũng biết họ nói như vậy nghĩa là gì, nhất thời cũng bắt đầu kích động, hoặc có thể nói, cậu đã sớm kích động rồi. Chẳng qua đến bây giờ thì mọi lỗ chân lông cũng đều bắt đầu kích động mà thôi. Những tấm hình tiếp theo cứ tấm sau lại bốc lửa hơn tấm trước. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể cảm giác được thời điểm và lực độ Lưu Niên hôn công tử U, thật là không nhìn ra a, Lưu Niên rất biết nắm giữ độ mạnh yếu nha. Tôi vẫn nghĩ rằng đàn ông dáng dấp như Lưu Niên rất là ẻo là nha. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Cậu biết cái lông, ẻo là nữa thì cũng là đàn ông. Đàn bà hung dữ thế nào thì cũng vẫn là đàn bà. Trời sinh đàn bà là thụ, đàn ông là không, mẹ kiếp, nội dung 18, ai nói Lưu Niên nhà chúng tao ẻo là, Lưu Niên đại nhân là đàn ông trong đàn ông, cái con công tử U chết tiệt, cái loại hai lưng cút đi, Lưu Niên đại nhân thuộc về chúng tao, cái loại đàn bà không biết xấu hổ nếu để chúng tao gặp phải. Chúng tao nhất định sẽ luân bạch mày. 9494, Lưu Niên đại nhân, ngài nhất định là tâm tình không tốt mới có thể bị loại mặt hàng này câu dẫn. Tâm linh thuần khiết của ngài nhất định đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Đừng tiếp tục mê muội nữa, mau trở về đi, tất cả fan của ngài đang chờ ngài quay lại. Lưu Niên đại nhân, mau trở lại đi, gào khóc ngao, a nha, Lưu Niên đại nhân thật cường hãn a. Nếu đè tôi thì tốt rồi, nhưng sao lại đi đè cái loại đàn bà thối tha không biết xấu hổ công tử U chứ? May mắn ai không biết xấu hổ, tao thấy Lưu Niên mới là loại rác rưởi không biết xấu hổ. Đại nhân công tử U nhà chúng tao lên trời xuống đất không gì không thể. Thế nhưng bị tên côn đồ lông tơ Lưu Niên này đè. Phi, tuyệt đối là Lưu Niên dùng cấm dược. GM, chúng tôi muốn khiếu nại Lưu Niên không biết xấu hổ. Chúng tôi muốn khiếu nại Lưu Niên cưỡng gian. Mãnh liệt ủng hộ lầu trên. Mãnh liệt ngăn chặn tiện nhân Lưu Niên. Đảng công tử chúng ta tuyệt đối không đội trời chung với Lưu Niên. Cái gì đảng công tử? Có bản lãnh ra đây sâu lâu. Đi thì đi, mấy đứa fan Lưu Niên kia. Toàn bộ tới chịu chết cho tao. Chủ thớt, mau post hình A, mau lên A, hai phe thiếu não kia sắp đánh nhau rồi. Cao ốc xây đến mức này, hoàn toàn không thể dùng một chữ loạn để hình dung. QCG sự là quá loạn, fan Lưu Niên và fan công tử U bắt đầu đốt chat. Đông Đại Lục và Tây Đại Lục bắt đầu đốt chat, Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục bắt đầu đốt chat, thậm chí ngay cả S cũng bắt đầu đốt chat. Đàm Phá Lãng nhìn bên này cảm thấy cũng có lý, lại nhìn bên kia cũng cảm thấy rất có lý. Tâm linh như cây cỏ đầu tường không biết đã bị xoay sang hướng nào rồi. Bất quá, cậu cảm giác Diệp Từ thì rất có tố chất a, thật là to gan a. Lại có thể làm loại chuyện kịch tính như vậy cùng Lưu Niên giữa ban ngày ban mặt. Cậu đã đỏ tới tận mang tay rồi. Cái này, thiệt là, người ta là sao ta trong sáng. Loại thể NHCM này quá kích thích rồi. Thời buổi này làm sao để sống a? Ngay tại thời điểm các bang phi phê lớn đang trong trạng thái dầu sôi lửa bỏng. Chủ thớt lại tung ra một tấm hình. Trong tấm hình này, chủ thớt còn ác ý chêm thêm một mũi tên, chỉ vào móng heo của người nào đó. Còn nói, chú ý nhìn xem đây là cái gì. Lại nói, vóc người công tử U đâu có nóng bỏng. Tôi xem video của cô ấy. Hình như ngực không lớn lắm à, ai nha. Ngực không lớn cũng không sao. Chỉ cần có là được rồi. Mẹ kiếp, diễn đàn lại hài hòa ta. Bằng hữu lang sói hiểu ta là được rồi. A a a a, có phải Lưu Niên đại nhân muốn cởi quần rồi không? So với loại chó má công tử U, tôi càng thích nhìn Lưu Niên đại nhân cởi quần a, Lưu Niên đại nhân. Tôi có thể mạo muội hỏi thăm kích thước không? Đây là lần đầu tiên của bọn họ hay lần thứ mấy a? Nếu là lần đầu tiên liền đan dã chiến thì cũng quá kích thích rồi. Đại thần không hổ là đại thần. Lần đầu tiên cũng khiến người khác hâm mộ ghen tị hận như vậy a, loại lần đầu tiên này. Ai thể nghiệm người ấy liền phải nhớ cả đời a, ai nha. Tối hôm nay người ta phải nằm mơ cùng Lưu Niên đại nhân điên loan đảo phượng thôi. Không chịu nổi, công tử đại nhân, nhất định co đã bị tên tiện nhân Lưu Niên này hạ dược rồi. Nếu không sao cô lại bị đè như thế, dù cho có cùng Lưu Niên OOXX. Người cong cũng phải là cô ạ, cái loại ẻo là như Lưu Niên. Chỉ cần phối hợp trồng cúc hoa lên phối hợp a cái lông. Công tử U làm gì có công cụ dê. Ngay tại thời điểm toàn bộ diễn đàn tràn ngập tiếng sói chu. Lầu chủ lại lặng yên không tiếng động tung ra một tấm hình. Trong tấm hình này, tay Lưu Niên buông xuống. Đang khom người, đem khuôn mặt chôn trong cổ Diệp Từ. Tóc anh che kín khuôn mặt. Không nhìn được biểu tình của anh, chỉ thấy công tử U hơi há miệng dường như muốn nói gì đó. Mà chua thớt lai vẽ một vòng tròn quanh eo của Lưu Niên. Sau đó ghi chú các đấng mày râu. Các ngươi biết đây là động tác gì đi. Đừng giả ngu, các ngươi đều biết, động tác gì, không người là cái động tác gì. Công tử U lùn như vậy, Lưu Niên muốn ôm thì phải không người là đúng rồi. Câu trả lời này cho thấy đây rõ ràng là một cô gái. Lầu trên không hiểu, không hiểu, một, không hiểu, hai, ai u thật là đau. Tôi cũng cảm giác được. Sau N, rốt cuộc có một người nói. Đến đoạn sắp cởi quần áo rồi còn ngừng lại. Chẳng lẽ Lưu Niên phát hiện có người chụp lén? Không thể nào, nếu như bị phát hiện, chủ thớt sẽ còn mạng ngồi ở đây viết bài. Đây là hai game thủ đại lục đối địch. Phòng trường độ thân mật không đủ, vẫn không thể làm chuyện kế tiếp, cho nên, mọi người hiểu rồi đấy. Hiểu rồi, một, tôi không phải Lưu Niên, nhưng tôi cũng cảm thấy thật đau. Mẹ nó, tôi cũng vậy à, nếu tôi gặp phải loại tình huống này, còn bị bách dừng lại, tôi còn có thể đau phát khóc ấy. Cảm động lây, xem ra dã chiến cũng không dễ đánh à, cầu phổ cập à, rốt cuộc là đau chỗ nào. Mấy tên đàn ông mấy người nói chuyện kiểu gì vậy? Đau ở đâu à em lầu trên? Nếu em có chồng thì hỏi chồng. Chưa có thì hỏi bạn trai. Loại vấn đề này, hỏi trước mặt công chúng. Không phải em đang bách chúng tôi đánh dã chiến cùng em sao? Bất tình lình, Đàm Phá Lãng cũng cảm thấy rất đau. Cậu lấy tay che kín một chỗ. Sau đó vì Lưu Niên thở dài một hơi. Lưu Niên ca anh thật dũng cảm. Đau như vậy cũng có thể nhịn được a, ngay tại thời điểm mọi người cho rằng gian tình đến đây chấm dứt. Lầu chủ lại tung thêm một mớ hình, trong hình có một pháp sư xuất hiện, sau đó Lưu Niên tức giận đuổi theo. Tiếp theo, công tử U cúi người xuống nghỉ ngơi rồi một hồi, phông nền mưa lất phất biến mất. Tất cả mọi người sâu chuỗi những tấm hình lại với nhau. Ai cũng phải thầm than hóa ra vừa rồi bọn họ làm chuyện này. Chuyện đến đây, toàn bộ diễn đàn đều bốc cháy. Cái gì cũng nói, thậm chí có người thỉnh cầu đương sự đứng ra làm chứng. Mà chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua chính xác là một cao thủ thả thính. Hắn lại sâu kín nói một câu. Các ngươi cho rằng đây chính là kết thúc sao? Các ngươi sai rồi, nếu có người muốn xem video toàn bộ quá trình, vậy thì hãy tiếp tục xây lầu đi. Chỉ cần xây đến 100.000 lầu, full video liền được dâng lên. Toàn bộ diễn đàn nhất thời trở nên điên cuồng. Cách chương.